Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, sóng lớn cuồn cuộn, nguy hiểm, chương 353, sóng lớn cuồn cuộn, nguy hiểm, chương thứ 3 đưa lên. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi suy đoán Lý Bình Dương trong lòng hoạt động. Khi biết vây khốn Lãnh Tín Hưng chi hậu, liền để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đem phòng bệnh bảo vệ tốt, chính mình thì vội vàng đuổi tới. Đến đầu, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình ngay cả mảnh này khu biệt thự còn không thể nào vào được. Bên ngoài đã bị người canh gác được chặt chẽ. Cuối cùng gọi điện thoại cho Trương Trấn Thiên. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi bị bỏ vào. Đi vào biệt thự kia bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc đệ liếc mắt liền thấy trên mặt đất nằm mấy con lang cầu. Vậy mấy con lang cầu là nghĩ muốn nhảy vào biệt thự. Bị cái kia Lãnh Tín Hưng xử lý. Tại nhìn thấy vậy mấy con lang cầu thi thể chi hậu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nghĩ ăn thịt chó. Mà là người được kia mùi máu tươi. Dung nhập Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thức tỉnh. Phát ra đói khát tin tức. Muốn nói cái kia Lãnh Tín Hưng đích xác quá có thể chạy thoát. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nắm chắc vọt vào từ phía sau liền có thể đủ đem đối phương xử lý. Lý Bình Dương những người này tự nhiên không biết, có thể tiến vào hồi giới ý tứ hàm xúc cái gì. Chỉ cần phù hợp điều kiện, như vậy sẽ cùng tại chạy ra thăng thiên, mặc dù trở lại hiện thực còn tại vị trí cũ, người cũng không biết hắn khi nào thì trở về, vẫn phòng bị tổng sẽ xuất hiện sơ sẩy. Như vậy liền cần cho hắn làm cái trước ký hiệu mới được. Tại Trương Trấn Thiên những đệ tử kia không hiểu trong ánh mắt. Vệ Tiểu Bắc ngạnh ra đầu đem kia mấy cái lang cầu mang. Đến bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Hoàn hảo những người này cũng không có hỏi tới vì cái gì. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không tốt lắm giải thích. Tay phải áp hướng lang cầu thi thể. Trong lòng bàn tay lập tức liền vỡ ra một cái khe. Tại tiếp xúc được kia mang mùi máu tươi lang cầu thi thể chi hậu. Trong khe hở lập tức liền chia từng cái thịt tia. Nhanh chóng đâm vào lang cầu thi thể bên trong. Liều mạng mút vào hòa tan lang cầu thi thể cốt, thịt, nội tạng vân hết thảy. Tương đối tại đương khang dã chư thịt, những thứ này bình thường lang cầu. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiêu hóa được nhanh hơn. Trước sau không quá nửa phút, lang cầu liền biến mất không còn một mảnh, mà ngay cả con chó kia bì đều bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu ăn sạch sành xanh. Huyết nhục giá trị cũng không có dự trữ đầy, nhưng Vệ Tiểu Bắc muốn chế tạo đồ vật nguyên bản liền không cần dự trữ đầy. Trong vết nứt rất nhanh sẽ phun ra một cái trắng nõn nhục đoàn. Bởi vì huyết nhục giá trị không đủ, cái này nhục đoàn thể tích cũng chỉ có nửa cái to bằng đầu ngón tay. Rơi xuống tại trong bụi cỏ, hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc chưa từng có thể tìm tới. Nhục đoàn ấp trứng tốc độ rất nhanh, trước sau không đến 5 phút thời gian, một đầu to bằng hạt lạc tiểu trư liền từ nhục đoàn bên trong dãy giụa đi ra. Vài hấp đem tàn phá nhục đoàn ăn luôn chi hậu. Vậy đầu tiểu trư thể tích cũng không có thế nào tăng trưởng. Cùng tại hôi giới bên trong đầu kia tiểu trư một dạng. Vậy đầu củ lạc tiểu trư cũng chính mình kẻ yếu năng lực. Bởi vì thể tích càng nhỏ hơn, khiến cho này kẻ yếu năng lực càng mạnh hơn. Mặc dù đem đuổi ở lòng bàn tay lên, củ lạc tiểu trư một khi khởi động kẻ yếu năng lực. Vệ Tiểu Bắc nếu không phải bảo trì ý thức câu thông lời nói. Đều không thể cảm thấy này tồn tại, ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem tiểu trư để vào trong tay áo. Lý Bình Dương liền vội vã chạy vào. Vệ Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ, miệng tuy rằng quan tâm Vệ Tiểu Bắc. Nhưng Lý Bình Dương trong ánh mắt lại để lộ ra một tia hoài nghi. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, Vệ Tiểu Bắc đến nơi này không đi bắt cái kia Lãnh Tín Hưng. Ngược lại là kéo mấy con chó chết chạy đến vậy trong rừng cây. Toàn bộ quá trình lén lút, nói thật, nếu không phải biết Vệ Tiểu Bắc là Trình Sư Thúc quan môn đệ tử. Lý Bình Dương thậm chí còn hoài nghi Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia Lãnh Tín Hưng là một người. nhất là tiến vào rừng cây từ phía sau. Lý Bình Dương đột nhiên cảm thấy nơi này không có chết cầu. Chỉnh chuyện này liền trở nên càng quái dị hơn. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hướng Lý Bình Dương giải thích cái gì. Loại chuyện này căn bản sẽ không có biện pháp giải thích. Hơn nữa càng giải thích, càng phiền toái, chàng bằng trực tiếp đem miệng ngăn chặn. Ra rừng cây, Vệ Tiểu Bắc liền hướng ngôi biệt thự kia phóng đi. Có lẽ là nhìn thấy người xa lạ lại đây. Kia mấy cái vây biệt thự lang cầu nhất thời đánh ra chuyển động. Rít gào liền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Những đệ tử kia đều thiếu chút nữa kéo không ngừng những thứ này lang cầu. Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề đi để ý tới những thứ này lang cầu. Một cái nhào tới trước, liền tứ chi tiếp đất, theo sau giống như chi chu một dạng quái dị hướng biệt thự cấp tốc bò đi. Vậy thấy như vậy một màn, những đệ tử kia đều nhìn lặng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nhanh như vậy tốc bò sát. Vẫn là Lý Bình Dương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Lớn tiếng quát lớn những đệ tử kia, làm cho bọn họ đem biệt thự vây được, miễn cho bị cái kia Lãnh Tín Hưng chạy thoát. Nhưng phía sau nhưng có chút chậm, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy biệt thự bên cạnh không khí xuất hiện một chút lay động. Một cái mơ hồ trong suốt nhân ảnh đã phá tan vòng vây. Hướng xa xa chạy như điên, muốn chạy trốn, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Trong tay áo đầu kia củ lạc tiểu chư gần giống như đạn pháo một dạng bị Vệ Tiểu Bắc bắn đi ra ngoài. Nhìn thấy đầu kia tiểu chư khó khăn lắm dừng ở đoàn kia không ngừng di chuyển trong suốt bên trong. Theo sau thân hình biến mất, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời tiếp đất, có vậy tiểu chư ở tại trên người. Như vậy vậy Lãnh Tín Hưng liền không thể nào chạy ra tầm kiểm soát của mình. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đứng dậy, giống như một thớt chiến mã, mãnh truy không thôi, không thể không nói, vậy Lãnh Tín Hưng đích xác giảo hoạt, hắn thế nhưng trước tiên ở bên ngoài trong bụi cỏ chuẩn bị một chiếc motor. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cách xa nhau không đủ 30 mét, đang định một hòn đá đánh tới thời điểm, vậy Lãnh Tín Hưng đã thôi động xe máy, mọi người còn chưa lên đi, oanh một cái chân ga, motor lùi về đằng trước, thân này thể lập tức liền cùng bay lên lên, dừng ở motor thượng, đến lúc này, Lãnh Tín Hưng thân thể mới từ trong không khí hiện ra. Vậy chiếc motor có thể nói đua xe cấp bậc, tốc độ cực nhanh, Vệ Tiểu Bắc đánh ra cục đá đều thất bại. Gần từ Lãnh Tín Hưng phía sau tạo nên góc áo xuyên qua. Đại gia lái xe truy, nhìn thấy kia Lãnh Tín Hưng hiện ra thân hình, Lý Bình Dương nhưng thật ra hưng phấn lên, lập tức tiếp đón những đệ tử kia đều lên xe. Đích xác, bọn họ sợ nhất chính là đối phương ẩn giấu thân hình. Lần lượt từng cái đánh chết, có thể hiện tại thân thể đều hiện ra lấy ra, trong lòng lo lắng dĩ nhiên là yếu bớt rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc thật không có nghĩ cứ như vậy đuổi tới. Mặc dù nói tốc độ của mình rất nhanh, nhưng đối với Phương đã lao ra một khoảng cách, hơn nữa, bằng hai chân liền đuổi theo xe máy. Nếu là bị người quay video xuống dưới, liền có chút phiền phức, Vệ Tiểu Bắc một cái xoay người liền nhằm phía chính mình xe Việt dã. Kéo cửa xe, chưa quan môn, chính là một cước chân ga đánh ra ngoài, vài cái chuyển biến. Vệ Tiểu Bắc liền đuổi theo công lộ, không thể nghi ngờ, cho dù Vệ Tiểu Bắc kỹ thuật điều khiển rất cao, tại khu biệt thự bên trong, cũng không có xe máy như vậy linh hoạt. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc đuổi theo công lộ thời điểm, motor đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề nổi giận, đầu kia củ lạc tiểu chứ cùng ý thức của mình liên tiếp vẫn còn. Mình có thể dễ dàng tìm được đối phương phương vị. Tiểu tử này lúc này chính hướng bờ biển bỏ chạy. Không thể nghi ngờ, Lãnh Tín Hưng sợ, muốn xuất hải trốn tránh Vệ Tiểu Bắc đuổi giết. Một hơi đuổi theo ra hơn 30 km, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ củ lạc tiểu trước càng ngày càng gần vị trí. Trong lòng lại không hiểu có chút bất an, hình như chính mình xem nhẹ gì đó. Tinh vi tính toán khởi động, Vệ Tiểu Bắc lĩnh ngộ được điểm ấy từ phía sau. Không do dự chút nào, khởi động tinh vi tính toán đến bài trừ một ít khả năng tồn tại vấn đề. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy một vấn đề. Nếu như muốn chạy ra Tô Châu, như vậy đi trước sân bay không thể nghi ngờ là nhanh nhất cách. Kia Lãnh Tín Hưng vì cái gì muốn hướng bờ biển bỏ chạy? Chẳng lẽ nói Lãnh Tín Hưng tại bờ biển giấu thuyền nhưng phải biết rằng lấy Trương Chấn Thiên thế lực, muốn tại gần biển tìm người cũng không tính là một chuyện khó. Phải biết rằng, vậy thuyền nói như thế nào cũng không thể nào so với phi cơ trực thăng nhanh hơn. Tại bài trừ đủ loại nghi vấn chi hậu, như vậy duy nhất đáp án lại như thế nào thái quá cũng là chân thật đáp án. Lãnh Tín Hưng có người tiếp ứng. Chỉ có đáp án này, mới có thể hoàn mỹ giải thích Lãnh Tín Hưng hướng bờ biển trốn chết vấn đề. Bất kể nói thế nào, cưỡi xe gắn máy hướng ở nông thôn trốn một chút, Vệ Tiểu Bắc nếu như không có Củ Lạc Tiểu Trư chỉ dẫn phương hướng nói. Như vậy muốn tìm được Lãnh Tín Hưng vị trí, độ khó liền sẽ gia tăng gấp trăm lần trở lên. Phải biết rằng, hiện tại hồi hương, xe máy cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Thậm chí còn không thiếu niên nhẹ nhân mỗi ngày cưỡi xe gắn máy tại hồi hương công lộ tiêu xe đều có. Tăng nhanh tốc độ, Vệ Tiểu Bắc lúc này đem chân ga đều oanh đến tới cùng. Hắn cũng không muốn để cho cái kia Lãnh Tín Hưng cho chạy thoát. Coi như là đuổi tới chân trời góc biển đều muốn đem đối phương xử lý. Bờ biển đến, vậy Tô Châu bờ biển cũng không giống này một ít nghỉ phép ven biển một dạng mỹ lệ. Nơi này bờ biển là khối lớn đá ngầm, chỉ có rất ít vài chỗ có bờ cát, Vệ Tiểu Bắc liếc mắt liền thấy bị ném đến một khối đá ngầm trước xe máy. Tiểu tử này đi nơi nào? Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng. Không nhìn thấy địa phương nào có trong suốt vật thể di chuyển dấu vết. Lập tức liền dụng ý thức câu thông lên đầu kia Củ Lạc Tiểu chưa đến. Tìm được rồi. Tuy nói loại này ý thức câu thông để phán đoán đối phương vị trí cũng không tinh tế lắm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ tìm được rồi đối phương vị trí hiện tại. Ở trong nước biển một khối trên đá ngầm, cự cách bờ biển ước chừng hơn 70 mét, cũng không biết tiểu tử này thế nào nhanh như vậy bơi qua đi. Cái kia Lãnh Tín Hưng cũng không có ẩn giấu thân hình. Liền như vậy đứng ở nơi đó, cầm trên tay một cái điện thoại di động. Chính gọi điện thoại, phải là tại liên hệ tiếp ứng người của hắn. Vệ Tiểu Bắc trước áp cái cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ không ẩn thân. Cho nên trước theo bản năng sẽ không có chú ý tới nơi đó. Dừng xe, Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa xe ra liền hướng bờ biển một đường chạy như điên. Lãnh Tín Hưng một bên gọi điện thoại, một bên hướng Vệ Tiểu Bắc nhìn bên này. Không thể nghi ngờ, hắn đã phát hiện Vệ Tiểu Bắc đã đến. Thậm chí còn thanh âm trở nên bệnh tâm thần lên. Rất nhiều người nếu không đến, đại gia liền muốn quỷ ý tứ. Vệ Tiểu Bắc mắt thấy địch nhân liền ở tiền phương. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, vọt tới bờ biển trên đá ngầm. Bất chấp đằng trước phía dưới trong nước biển có không ít đá ngầm. Một đầu liền ghim xuống, đợi cho Vệ Tiểu Bắc từ trong nước biển ló đầu ra tới thời điểm. Khoảng cách khối này đá ngầm đã không đủ 20 mét. Đang định nhất cổ tác khí xông lên đá ngầm, đem Lãnh Tín Hưng đánh gục thời điểm. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ nguy hiểm đang nhanh chóng từ đằng xa đáy biển hướng về phía trước. Thăng đến, ngay sau đó, nguyên bản nhẹ nhàng nhấp nhô mặt biển nhất thời bắt đầu lăn lộn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.